Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cát Tường thấy công chúa xác nhận đây là Xích Tiêu kiếm thì không còn nghi ngờ nữa. Hắn tò mò nhìn công chúa, thầm nghĩ, nhìn bộ dạng tiểu hoàng đế như vậy, có khi nào hắn đã giấu thái hậu, lén lút đưa thanh kiếm này cho công chúa không nhỉ? Doanh Đông Quân vừa cẩn thận quan sát thanh kiếm trong tay, vừa không nhịn được bật cười. Nếu nó không giấu thái hậu, người nghĩ thanh kiếm này có thể rơi vào tay bổn cung sao? Tiêu Dĩnh Nương là kẻ đa nghi nhất. Thấy bổn cung muốn có Xích Tiêu kiếm, chắc chắn sẽ nghĩ rằng thanh kiếm này có công dụng lớn. Nếu không phải chuyện của Cố Phụng Khởi đã thu hút sự chú ý của nàng ta, tiểu hoàng đế e rằng khó mà trộm. À không, lấy được kiếm dễ dàng như vậy. Tiểu Cát Tường không khỏi sinh lòng thương cảm cho tiểu hoàng đế. May mà hắn là cửu ngũ chí tôn, chắc sẽ không bị đánh. Đúng không? Có lẽ vì đã có được Xích Tiêu kiếm như mong muốn. Trên đường trở về, tâm trạng của Doanh Đông Quân rất tốt. Những cảm xúc nặng nề khi còn trong rừng đều tan biến sạch. Thấy công chúa vui vẻ, Tiểu Cát Tường không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc đã quẩn quanh trong lòng suốt nãy giờ. Tiểu Cát Tường, công chúa, trước đây Ngô đại nhân từng chọc giận người sao? Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút rồi đáp, đừng nhìn bây giờ Ngô Lang ngoan ngoãn nghe lời, khi còn trẻ chàng đâu có hiền lành như bây giờ. Bổn cung bị chàng chọc giận thì có gì lạ chứ? Tiểu Cát Tường cố gắng bỏ qua bốn chữ ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục hỏi, vậy trước đây công chúa đã trừng phạt hắn thế nào? Nghe vậy, Doanh Đông Quân khẽ liếc Tiểu Cát Tường, nụ cười như có như không. Tiểu Cát Tường giật mình, vội giơ tay thề thốt. Tiểu Cát Tường thề với trời, tuyệt đối không có ý cười trên nỗi đau của Ngô đại nhân. Chỉ là tò mò nên thuận miệng hỏi một chút thôi. Hắn đã từng chứng kiến công chúa nhà mình khi thực sự nổi giận. Lúc đó ai cũng tái mặt hoặc xanh lè vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người bị công chúa quở trách mà mặt lại đỏ bừng. Không khỏi kinh ngạc vô cùng, Doanh Đông Quân cười nhẹ, chậm rãi nói, Ngô Lang là kẻ cứng đầu. Những hình phạt bình thường không có tác dụng với chàng, nên bổn cung chỉ có thể. Nàng nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, lại bật cười. Tiểu Cát Tường dựng thẳng tai, không sợ chết mà truy hỏi, chỉ có thể làm sao? Doanh Đông Quân cười ý vị, nhẹ nhàng nói, chỉ có thể LTSCS hắn ra, trói lên giường. Sau đó, Tiểu Cát Tường mở to mắt, hưng phấn chờ nghe tiếp. Bốp, Doanh Đông Quân dùng chuôi roi ngựa gõ mạnh lên đầu hắn, vừa cười vừa cảnh cáo. Sau đó đánh cho một trận, đừng có tò mò linh tinh nữa. Tiểu Cát Tường ôm đầu, bán tín bán nghi, hắn cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng thấy công chúa đã cảnh cáo, hắn đành im thin thít, không dám hỏi nữa. Doanh Đông Quân lại nửa đùa nửa thật mà thở dài, bổn cung hôm nay không nên dễ dàng bỏ qua cho chàng như vậy. Qua nhiều năm tu dưỡng, tính tình bổn cung quả thực đã trở nên quá hiền hòa rồi. Tiểu Cát Tường sờ cái đầu vừa sưng một cục to, ngoan cố giữ im lặng. Sau khi cuộc đi săn kết thúc, chuyến đi đến Cấm Huyền lần này cũng xem như đã viên mãn. Tiêu Thái Hậu còn nhiều chuyện cần xử lý, nên ngay trong ngày đã lệnh hồi cung. Tuy nhiên, trên đường về, có kẻ tinh ý nhận ra Thái Hậu và Hoàng đế không ngồi chung kiệu. Thậm chí hoàng đế còn hiếm khi lộ diện, có chuyện cần hắn lên tiếng cũng chỉ sai nội thị truyền lời. Có tin đồn truyền ra rằng trước khi trở về, Thái hậu đã triệu kiến hoàng đế, nghiêm khắc trách phạt một trận, mà hoàng đế lại có lời bất kính, khiến Thái hậu vô cùng tức giận. Cũng có tin nói rằng giữa Thái hậu và hoàng đế không hề có xích mích, chỉ là hoàng đế bị nhiễm phong hàn, tinh thần không được tốt. Những tin đồn kia chẳng qua là do Thái Hoàng Thái Hậu cố ý tung ra. nhưng những chuyện này không liên quan đến Doanh Đông Quân. Sau chuyến đi Cấm Uyển, có thể nói nàng có thu hoạch vô cùng dồi dào. Cách chương